Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3211, chương 3190. Đông Hải Di Cung, tùy theo, những này yêu tựu thôi động huyết mạch chi lực, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền áp xuống, cảm ứng được những này yêu huyết mạch uy áp. Mạc Thanh Vân nhíu mày, cũng không cam chịu yếu thế thôi động huyết mạch chi lực. Chợt, một cỗ cổ lão, cường đại huyết mạch chi lực, theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, tại Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực áp chế xuống, những này yêu huyết mạch chi lực, cũng lọt vào một cỗ mãnh liệt áp chế. Chợt, huyết mạch của bọn hắn chi lực tự vì đó một tiết. Tại Mạc Thanh Vân áp chế xuống bại sập, cùng Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực giao phong, trực tiếp tan tác tan rã, khiến cái này yêu trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp, đạt đến mức độ như thế nào. Không tệ, rất không tệ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đại điện trên cùng màu đen giao xà, cười to tán dương vài câu. Liền nói, Vu Trương thống lĩnh, còn không cho bản tọa giới thiệu một chút, vị tiểu hữu này thân phận. Rõ, Vu Trương gật đầu, nói, hồi cung chủ, vị này là Mạc Thanh Vân công tử. Ta bên ngoài tuần tra thời điểm, trùng hợp cùng hắn gặp nhau đến. Mạc công tử đến từ biên giới chi địa, lần đầu đến thần vực phân giới hải vòng trong, muốn biết rõ ràng thân thế của mình chi mê. Ta đơn giản cùng hắn giảng thoáng cái, cung chủ ngay tại mời chào giúp đỡ sự tình, cùng cung chủ nhận biết đại nhân vật nhiều, có lẽ đối với hắn giải khai thân thế chi mê trợ giúp. Hắn đáp ứng thỉnh cầu của ta, Vu Trương rất là láu cá, gặp nghiệt cuồng hành đối Mạc Thanh Vân nhìn thấy, hắn lập tức nhấc cao Mạc Thanh Vân thân phận, chắc hẳn hắn thấy. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú và tiềm lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn vẫn là đem tư thái hạ thấp một chút tốt. Nghe Vu Trương giảng thuật, Nghiệt Cuồng Hành hiểu rõ gật đầu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt khẽ biến. Vu Trương các loại, chờ, yêu lịch duyệt có hạn, không rõ ràng Tử Tinh Lôi Long địa vị, hắn nhưng là vô cùng tinh tường. Tử Tinh Lôi Long chiếm cứ lãnh địa, cũng không phải tại thần vực phân giới hải bên trong. Mạc Thanh Vân tại thần vực phân giới hải lớn lên, có thể là trưởng bối của hắn, gặp được cái gì không thể chiến thắng địch nhân. Nghiệt Cuồng Hành trong lòng tưởng tượng, hắn liền bắt đầu yên lặng phân tích, nói, tiểu tử này đến thần vực phân giới hải vòng trong, biết rõ thân thế của mình chi mê. Hẳn là không hề rời đi qua thần vực phân giới hải. Từ nhỏ đã tại thần vực phân giới hải bên trong lớn lên. Nghiệt Cuồng Hành trong lòng nghĩ như vậy. Hắn đối Mạc Thanh Vân đề phòng. Lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Đang chờ người nói chuyện thời điểm. Đầu trưởng độc giác màu đen giao xà. Theo đại điện bên ngoài bay vào đây. Cái này màu đen giao xà bay vào. Khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, hắn tự đối Nghiệt Cuồng Hành bất mãn nói, cha, người đại khái có thể yên tâm, ta một mình tiến vào Đông Hải Di Cung không có nguy hiểm. Người tìm đến bọn gia hỏa này, có lẽ sẽ còn trở thành của ta liên lụy. Đầu này hắc giao lời ra khỏi miệng, Vu Trương bọn người liền vội vàng giải thích, mở miệng đối với hắn thuyết phục, thiếu công chủ. Đông Hải Di Cung trong hung hiểm chưa hẳn, người vạn kim thân thể tiến vào bên trong quá nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch, tứ thủ, mang một chút thủ hạ đồng hành, cũng tốt ứng phó bất cứ tình huống nào. Chúng ta tìm tới người, đều là nhất đẳng thiên tài, chịu sẽ cho thiếu cung chủ không nhỏ trợ giúp. Một đám thống lĩnh khuyên lớn, nghe lời khuyên của bọn hắn. Nghiệt Cuồng Hành gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Hưng Giật nói, Đông Hải Di Cung đào được tin tức, cửu đầu giao cung bên kia cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, ngươi một người tiến đến quá nguy hiểm,